tổng tài thật ngọt ngào. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập trước đúng vậy thôi, cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm, tôi về đây. Tôi tiễn cô, nói xong Tiểu Lý tiễn Hạ Vi ra cửa. Còn Chí Vương tất nhiên vẫn nghi ngờ anh ấy không phải là một người dễ lừa. Mới 6 giờ sáng Hạ Vi đã tỉnh dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả Chí Vương và Tiểu Lý, đây là lần đầu tiên cô chuẩn bị bữa sáng cho hai người đàn ông. Hôm nay Hạ Vi sẽ trông Chí Vương thay cho Tiểu Lý. Ở bệnh viện cả Chí Vương và Tiểu Lý vẫn đang say giấc, có vẻ như hôm qua ai cũng mệt mỏi. Tất cả vẫn rất bình thản, hưởng thụ cuộc sống, nhưng không ai biết được rằng những ngày sau đó sẽ là chuỗi ngày sóng gió, mọi thứ vẫn đang chờ đợi cả ba người ở phía trước, nhất là Chí Vương. Đúng 7 giờ Hạ Vi đã có mặt ở bệnh viện, cô manh theo bữa sáng cho mọi người. Bước vào phòng bệnh, Tiểu Lý anh dậy rồi sao? Tiểu Lý đưa tay lên miệng ra hiệu cho Hạ Vi nói nhỏ. Xuỵt, chúng ta nói nhỏ, anh ấy vẫn đang ngủ. Hạ Vi nhìn Chí Vương, chắc hôm qua anh ấy mệt lắm. Tiểu Lý nhìn đống đồ Hạ Vi xách, cô làm đồ ăn sáng cho bọn tôi sao? Đúng rồi, sáng nay tôi phải dậy sớm để làm đấy. Ồ, cảm ơn Tổng Giám Đốc Hạ giỏi, mà cô giỏi thật đấy, việc công ty cũng giỏi mà việc nhà cũng giỏi. Ai mà lấy được cô, chắc may mắn lắm nhỉ, vì có người vợ hoàn hảo như vậy mà. Ui, anh nói quá rồi. Hạ Vi ngại ngùng nói. À mà nói mới nhớ, chúng ta phải làm sao đây? Hôm qua có lẽ Hạ Tổng đã nghi ngờ điều gì đó rồi. Xuỵt, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Hạ Vi kéo Tiểu Lý ra ngoài cửa. Tôi từ hôm qua đến giờ cũng khá lo lắng chuyện này. Sao anh ta lại nhảy thế chứ, chúng ta mới ấp úng có một tí mà đã đánh hơi được rồi. Cái này tôi thấy cô nói hơi thừa, Hạ Tổng của chúng tôi không nhảy thì làm sao anh ấy được như bây giờ, kinh nghiệm chinh chiến bao nhiêu năm đấy. Cũng phải, không biết khi anh ta biết mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối như vậy thì sẽ thế nào nhỉ? Đừng nói là anh ta lại suy sụp rồi tự hành hạ bản thân mình như lần này đấy chứ. Nhìn Tiểu Lý lo lắng, tôi nghĩ anh ấy sẽ không như vậy đâu, nhưng mà tôi cũng không dám tưởng tượng anh ấy sẽ làm gì. Hai người vẫn tiếp tục ở ngoài cửa nói chuyện, nhưng khi hề biết rằng tất cả những lời mà hai người vừa nói đều đã bị Chí Vương nghe thấy. Sau một lúc nói chuyện Tiểu Lý và Hạ Vi quay lại phòng thì bất ngờ khi thấy Chí Vương đã thức từ lúc nào. Chí Vương ngồi trên giường một tay vẫn ôm bụng vì đau, thần thái không được tốt, đã thế nhìn mặt anh như mất hồn vậy, lâu lâu lại nhăn nhó vì đau, đôi mắt nhìn qua thì sắc lạnh đến đáng sợ nhưng hình như có chút mệt mỏi và đượm buồn, anh nhìn chăm chăm vào tường. Chí Vương, anh dậy từ lúc nào vậy, sao không gọi chúng tôi? Tiểu Lý và Hạ Vi không nói với nhau một lời nào, nhưng cả hai đều cảm thấy có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra. Giọng trầm đến lạnh người, ngồi xuống tôi có chuyện muốn hỏi. Hai người nuốt nước bọt chỉ biết nghe theo rồi ngồi xuống. Hai người đang giấu tôi điều gì? Khô, không giấu gì cả, Tiểu Lý lắp bắp nói. Tiểu Lý hôm nay nghỉ việc đi, tôi không muốn thư ký của mình lại là một người nói dối chủ. Hạ Vi bất ngờ, ê anh đừng có mang vẻ tổng tài bá đạo ra đây để ức hiếp người chứ. Còn chưa xem xét kỹ mà đã làm như vậy là sao? Anh có lương tâm không vậy? Tôi là người như vậy đấy, không thích bị lừa dối. Anh, bị Tiểu Lý cản lại. Tiểu Lý nhìn Hạ Vi lắc đầu, còn Chí Vương từ nãy tới giờ anh vẫn giữ bộ mặt và dáng vẻ đó không hề thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vi nhìn Tiểu Lý với vẻ mặt khó chịu và cương quyết. Được, nếu anh muốn biết thì tôi nói cho anh biết luôn vậy. Đừng, Tiểu Lý cố cản, anh đứng đó đi Tiểu Lý, tôi không thể để anh ta ức hiếp anh như vậy, anh ta cũng cần biết mình bị gì và có lẽ là cách tốt nhất cho cả ba chúng ta lúc này, cách chương.